Quyển 1 tên tổng tài lắm chuyện. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi nghe thấy tiếng xe thì cô chắc chắn anh đã đi làm vậy lên bỏ xuống nhà. Vừa xuống nhà đã nghe thấy tiếng nói của hai bậc phụ huynh nào đó. Ở thì là mẹ cô với mẹ anh chứ ai. Vừa thấy cô mẹ anh đã vui mừng đón tiếp. Con dâu đó à, mau ngồi xuống đây ăn sáng nào. Cô nở một nụ cười cứng nhắc rồi cũng gật đầu ngồi xuống. Mẹ cô thấy vậy liền lên tiếng. Chắc con bé chưa quen ấy mà chị thông ra. Hàn phu nhân cũng đáp tả. Đứa trẻ này đúng thật là nhút nhát mà. Cô ngồi ở giữa hai người phụ nữ không biết làm gì hơn ngoài gượng cười. Hai người này cũng thật là thân thiết đó nha. Mới có gặp nhau một ngày mà đã như thế rồi. Mẹ, cô con ăn no rồi con lên nhà trước. Sao lại gọi là cô? Phải gọi là mẹ chứ. Cô gượng gạo. Dạ vậy xin phép hai mẹ con lên nhà trước. Rồi cô chạy một mạch lên nhà luôn. Không biết trời đất là gì. Cô lớn từng này tuổi rồi nhưng vẫn ăn bám bố mẹ. Thực ra là cô cũng kiếm được tiền qua các app để viết chuyện nhưng con số thì rất nhỏ. Lên là tiền ăn uống vãn là mẹ cô no cho cô. Nhưng bây giờ cô đã không ở cùng mẹ rồi vậy chỉ có thể tự thân vận động mà thôi. Làm sao có thể ăn bám nhà chồng chứ? Trước hết cứ kiếm tiền bằng cách viết chuyện đi đã. Hàn thị, Hàn tổng hôm nay làm sao vậy hả trợ lý Diệp? Mấy cô cậu nhân viên đứng bên ngoài đang hỏi thăm trợ lý Diệp. Diệp Hoàn của Hàn Tổng. Anh là cánh tay phải của Hàn Tổng. Tôi cũng không biết nhưng hôm nay Hàn Tổng có vẻ vui hơn mọi hôm. Đúng thế. Hôm nay mới đi làm sếp đã tăng lương cho nhân viên. Đã thế thỉnh thoảng lại cười nữa chứ. Thôi mọi người làm việc đi không tí bị trừ lương thì lại khổ. Trợ lý Diệp ra tay xua đuổi đám nhân viên nhiều chuyện ở công ty. Cốc, cốc, vào đi, giọng anh lạnh lẽo cất lên nhưng hôm nay đã ngọt ngào hơn 2-3 phần những hôm khác. Trợ lý Diệp toát mồ hôi vì sự thay đổi bất thường này của anh. Dạ thưa sếp, có bản hợp đồng cần anh ký. Cứ để đấy, anh mỉm cười với trợ lý Diệp rồi tiếp tục suy nghĩ gì đó không giống với tác phong làm việc hàng ngày của anh. Hôm nay, tâm trạng của sếp có vẻ rất tốt. Trợ lý Diệp mon men lại gần anh. Anh xoay cái ghế đối diện với trợ lý Diệp trả lời. Đúng vậy, tự nhiên mặt anh bỗng biến sắc. Mà sao tôi phải trả lời cậu? Hôm nay cậu to gan lớn mật dám nhiều chuyện với tôi à, tối nay tăng ca. Đừng mà sếp, trợ lý Diệp kêu gào thảm thiết. Cậu còn nói nữa là vừa trừ lương vừa tăng ca. Vậy là trợ lý Diệp đáng thương phải ra khỏi phòng trong sự đau buồn. Đúng là sáng nắng chiều mưa thay đổi thất thường mà. Cốc, cốc, lại gì nữa? Anh nhăn mặt nhìn ra ngoài cửa. Không biết trợ lý Diệp lại làm sao nữa. Cánh cửa được mở ra là một cậu thanh niên. Thân hình cao ráo. Mặt mũi đẹp đến hoàn hảo. Cậu ta chính là Lang Viễn, ảnh đế hiện giờ và cũng là người bạn rất thân của Hàn Lãnh. Cậu rảnh quá hả? Sao lại đến đây? Fan của cậu sẽ lại vây công ty của tôi nữa đấy chứ. Bingo, bên ngoài cậu không thấy rất ầm ĩ sao? Và cả bên trong cũng vậy. Lang Viễn vui vẻ ngồi lên ghế sofa trong tư thế thoải mái mà không biết ai đã mặt đen xì lườm anh ta. Cậu cứ cẩn thận đấy. Bỗng nhiên Lang Viễn quay sang nhìn anh tháo bỏ hết cái lớp khẩu trang. Kính, mũ, áo khoác mặt nghiêm túc nhìn anh. Cậu lấy vợ rồi đấy hả? Cách chương.